Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 55. Lưu Manh Long tỉnh lại, lửa cháy hừng hực, tựa như nghiệp hỏa hồng liên. Tại thiêu đốt bên trong, hiển hiện các loại xâm la, vạn tượng xuất hiện, Thẩm Long tinh tế quan sát đến vô số đại đạo diễn hóa. Trong lúc nhất thời ngây dại, toàn thân đại đạo đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có sinh động. Từng đạo thần quang muốn gia nhập trong đó, cùng một chỗ xen lẫn diễn hóa. Đột nhiên, Thẩm Long đỉnh đầu thánh chỉ bay ra, lập tức chấn động, đem Thẩm Long chung quanh khí cơ khóa lại. Thẩm Long nguyên thần thanh tỉnh, dọa đến một thân mồ hôi lạnh, không cẩn thận, đều muốn hóa đạo mà đi. Thật sự là dọa người. Nguyên thần thanh tỉnh, hắn ánh mắt thanh minh nhìn xem lửa khói biến thành xâm la vạn tượng. Kia hỏa hồng sắc chói chang chi hỏa, từ tầng cao nhất một mực lan tràn đến tầng dưới chót nhất. Toàn bộ tế đàn lớn nhỏ, tựa như một cái tiểu thiên thế giới. Thẩm Long lẳng lặng nhìn, ngọn lửa này một mực thiêu đốt 9981 ngày. Về sau dần dần yếu xuống. Thẩm Long trong miệng nỉ non, thì ra là thế, ngọn lửa này chỉ là làm cho cả tế đàn tròn vành vạnh, không đến mức gánh chịu đạo chủ đại đạo thời điểm sụp đổ. Toàn bộ tế đàn dung luyện một thể, lập tức tế đàn biến hóa. Lúc đầu 9 tầng tế đàn, tựa như từng tầng lên cao. Thẩm Long vẻ mặt nghi hoặc, lắc lắc đầu nói, làm sao có lên cao? Không có biến hóa a. Chấm ngoặc kép, trên thực tế cao thấp thật đúng là không có biến hóa. Bất quá là mỗi một tầng tế đàn đều phân hóa đi ra, hình thành rất nhiều tế đàn hình thức. Lúc đầu 9 tầng tế đàn không ngừng phân hóa, hóa thành 54 tầng, đem lúc đầu 9 tầng áp chế đến tầng dưới chót nhất, hóa thành cái thứ nhất cầu thang. Lập tức tế đàn lên cao lên từng tầng tế đàn. Tổng cộng 6954 tầng. Thẩm Long nhìn xem, trong mắt bừng tỉnh đại ngộ, trong miệng tự lẩm bẩm. Đột nhiên Thẩm Long ánh mắt sáng lên, kêu lên, 55 tầng. Oanh một tiếng, ngọn lửa kia mau lẹ biến hóa. Tại xuất hiện 55 tầng tế đàn thời điểm, đột nhiên thu hồi, từ thấp nhất một tầng bắt đầu. Thu về thứ 55 tầng, Thẩm Long từng bước mà lên, đi vào đỉnh, đây là, chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhìn thấy một ao tử nước, thanh tịnh thấu người, bất quá trong nước hồ, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ rực, đây là trong nước lửa, trong lửa canh, nhìn một lần, cuối cùng đem lão long đồ vật đều tiêu hóa về sau. Thẩm Long cười một tiếng nói, cuối cùng đồ vật đều muốn ở chỗ này tế tự sao? Thật sự là mệt mỏi a. Cuối cùng làm xong, hắn vừa dứt lời, tựa như nghe được hắn ý tứ. Trong nháy mắt, trên tế đàn, đỉnh cao nhất ao, đột nhiên phân hóa, hóa thành từng cái hư ảnh, rơi vào phía dưới mỗi một tầng tế đàn. Thẩm Long sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, mỗi một tầng đều có thể phòng ngừa tế phẩm. Bất quá dựa theo tế phẩm phẩm cấp, từng tầng nâng lên. Đương nhiên, Thẩm Long đặt ở chỗ đó tế tự đều có thể. Bởi vì đây là hắn kiến tạo. Thật đúng là tính toán sâu xa a. Liền ngươi cái này Lưu Manh Long, ngoại trừ ta, còn có ai dám tế bái ngươi? Cho dù là có, ai dám a? Lắc đầu, Thẩm Long nhìn xem toàn bộ tế đàn. Đối với đạo chủ tế đàn, Thẩm Long không phải là chưa từng thấy qua. Cái kia hồ điệp cốc ngoại vi làm cấm địa trận pháp, chính là lấy thông linh đạo chủ tế đàn làm trận nhãn, cho nên lần trước mới có thể trong nháy mắt đi ra diệt tà đạo đạo chủ. Thế nhưng là những cái kia đều là một chút liền qua. Lúc này thoải mái nhìn xem, trong lòng vẫn là bành trướng chập trùng, không kềm chế được, toàn bộ tế đàn vận luật 10 phần, đạo pháp diễn hóa tinh túy, khiến người ta hoa mắt. Cái này Lưu Manh Long tu luyện, chính là thủy hỏa hai loại đại đạo. Sau này luyện chế một vài thứ, hỏa luyện thủy luyện đều sung túc. Hơn nữa đạo chủ thủy cùng hỏa, khẳng định ra tinh phẩm. Chấm ngoặc kép, tiểu tử, người thật đúng là có thể nghĩ ra. Đạo chủ chú ý cũng dám đánh, thật đúng là nghèo đến điên rồi. Thẩm Long ngay tại ý dâm, đột nhiên quát to một tiếng trong đầu hiển hiện, lập tức lông tơ tạc lập, cảnh giác chú ý bốn phía. Bất quá trong nháy mắt, Thẩm Long thân thể cứng ngắc lại, cười khổ một tiếng nói, nguyên lai là lão nhân gia ngài tỉnh, cũng không nói cho một tiếng, lại không tỉnh lại, bị tiểu tử ngươi bán cũng không biết, nào dám a, trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng a. Lão nhân gia ngài cuối cùng thức tỉnh, ta cũng yên lòng, chấm ngoặc kép, cho dù là không bị bán, cũng muốn oán trách chết. Cái gì lang thang long, nói người nào, ếch, ngài nghe thấy được, cái này, chấm ngoặc kép, ngươi lão, cả nhà ngươi đều lão, lão tử mới không già, bao nhiêu tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ, khuê phòng đại viện thuộc phủ đều trừng mắt lão tử đi an ủi đâu. Tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Long im lặng, lập tức trán hắc tuyến một sợi, rất khó làm rõ, hắn lập tức nổi giận. Ngươi lão tiểu tử này, lão tử chịu đủ, ngươi có biết hay không? Vì ngươi tiêu kiến cái tế đàn này, lão tử bỏ ra nhiều ít, hiện tại nợ nần đều đặt mông đuổi theo đâu, ngươi ngược lại tốt. Vừa tỉnh dậy liền oán trách. Còn có, khi đó ngươi nói ngươi cửu nhân có bao nhiêu? Mười mấy, vẫn là 20-30 cái. Thẩm Long càng nói càng giận, hét lớn một tiếng nói. Nhưng là bây giờ, lão tử mỗi ngày đều không dám đi ngủ. Vừa nhắm mắt, trong đầu liền hiển hiện chừng 100 vị đại nhân vật. Mỗi một cái đưa tay đều có thể bóp chết ta. Ngươi lão gia hỏa này, năm đó đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình a? Tự nhiên làm thành hiện tại bộ dáng này, chừng 100 vị đạo chủ đều không có đánh chết ngươi, thật đúng là có thứ tự. Thẩm Long càng nói càng không đáng tin cậy, trong lòng cũng là không có đối với đạo chủ kính sợ. Còn có ngươi lão nhân ra chết cũng liền chết rồi, hiện tại còn phải đám này long tộc cũng không thể sống yên ổn. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút hiện tại thông thiên vị diện, đều hưng khởi một cái diệt long sĩ tổ chức, chuyên môn diệt long hộ chuyên nghiệp, hơn nữa ăn thịt rồng, uống máu rồng, rút gân rồng, đào long bì, bóc vảy rồng, long tộc bị áp chế, sống được là thê thảm vô cùng. Chấm ngoặc kép, nói hồi lâu, Thẩm Long đều cảm thấy khát, hắn uống một mùm. Thấm giọng một cái, lập tức kinh ngạc, lão gia hỏa này tự nhiên không có phản bác, lập tức nổi giận, quát, người lão gia hỏa này, đến cùng có hay không đang nghe a? Nói xong rồi, lão Long hỏi, nói xong, chỉ những thứ này, Thẩm Long cả giận nói, những thứ này còn chưa đủ à? Thẩm Long đều không có phát hiện, hắn giống như tìm tới ngăn trở một phen. Đem một lời phẫn nộ đều thổ lộ hết đi ra. Từ đáy lòng, hắn vẫn là công nhận cái này Lưu Manh Long làm trưởng bối. Có lẽ là huyết mạch liên lụy, có lẽ là bởi vì lão gia hỏa này cứu được một mạng. Trong lòng có chút ràng buộc, có lẽ cái kia lão Long vậy không có dây dưa cái gì tuổi tác vấn đề. Trực tiếp huyễn hóa ra một thanh niên thân thể, ngồi tại Thẩm Long bên cạnh. Không có chút nào lão già bề ngoài, mẹ, trực tiếp dùng hành động thực tế cho thấy chính mình không già. Bất quá tại Thẩm Long trong lòng, cái này hoàn toàn chính là giả bộ nai tơ. Lão Long nhìn Thẩm Long một chút, lập tức nói ra, tu vi không có cái gì tiến bộ, không đa nghi cảnh ngược lại là trầm xuống. Ngắn như vậy thời gian, tư chất thật đúng là tốt. Thẩm Long thật đúng là dính chiêu này, bất quá vẫn như cũ quặp mặt lại khẽ nói, Lạc Đề, ngươi thiếu ta một lời giải thích. Lão Long bất đắc dĩ nhún nhún vai, lập tức thoải mái mà nhìn thoáng qua chung quanh, gật đầu nói, coi như không tệ, ngươi rất dụng tâm, về phần giải thích, tự nhiên ngươi muốn nghe, vậy ta liền nói với ngươi nói. Chuyện thứ nhất, nói ta trước cừu nhân vấn đề. Trên thực tế, đạo chủ cừu nhân, 20-30 cái, hoặc là chừng 100 cái, hoặc là 5-3 ngàn, đối với ngươi mà nói, có khác nhau sao? Thẩm Long nghĩ nghĩ, thật đúng là không có khác nhau. Cho dù là tới một cái, chính mình cũng sống không được. Thở dài một tiếng, vẫn là quá yếu. Lão Long tiếp tục nói ra, về phần vấn đề thứ hai, ta đã sớm biết, những tên kia bên trong, có một cái là của ta đối thủ một mất một còn. Chính là tu luyện diệt Long chi đạo, cũng coi là ta Long tộc đối thủ một mất một còn. Đây là không chết không thôi. Nếu là những Long tộc đó tại diệt Long sĩ bên trong bị diệt tộc, vậy cũng đáng đời. Lão Long nhìn Thẩm Long một cái nói, đây cũng là khảo nghiệm đối với ngươi. Những năm này ta vảy rồng tản mát tại toàn bộ thông thiên vị diện, trên thực tế chính là bị bọn gia hỏa này luyện chế ra pháp bảo. Lão tử vảy rồng đều bị bọn gia hỏa này luyện bảo, huống chi bọn hắn. Nói xong, Lão Long một mặt suối quẩy, sau đó lại cười xấu xa. Bất quá ngươi yên tâm, diệt Long sĩ là ta Long tộc thiên địch, ta Long tộc cũng là diệt Long sĩ thiên địch. Ta vảy rồng không phải dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Thẩm Long nghe, gật gật đầu, lập tức lời nói, ngươi nói là có thể cảm nhận được Long tử oán niệm, lợi dụng oán niệm phản phệ diệt Long sĩ à? Nói cho ngươi, cái này ta cũng có thể cảm nhận được, bất quá làm được quá mức, rất dễ dàng bị phát hiện. Phát hiện lại có thể như thế nào? Lão Long không thèm để ý chút nào. Hừ, ngươi cho rằng những tên kia không có chuẩn bị ở sau sao? Thẩm Long hừ lạnh một tiếng nói, tại xác định ngươi tử vong về sau, bọn hắn thế nhưng là lưu lại một tôn đạo chủ tại thông thiên vị diện nằm vùng một thời đại. Cái kia diệt Long thế giới bên trong càng là có được một chiếc gương toàn thân do Long tộc xương cốt rèn luyện mà thành, có thể phát hiện Long tộc dị thường. Nếu là ngươi vừa xuất hiện, ta có thể bảo hộ cái kia diệt Long đạo chủ, có thể trong nháy mắt phát hiện ngươi còn sống. Lão Long thầm mắng một tiếng suối quẩy, lập tức thở dài một tiếng, nói, thôi, ta còn thực sự chính là không thể ra tay, vẫn là cần ngươi tới ra tay. Nếu là ngươi diệt bọn gia hỏa này, thông thiên, thần mộc cùng linh minh ba vị đều sẽ che chở ngươi. Thẩm Long không có chút nào kinh ngạc, hỏi một câu, bọn hắn ba vị đều là ngươi bằng hữu, sinh tử chi giao, ngươi sống còn không tính là quá thảm. Tiểu tử, ngươi làm sao nói đâu? Lão già nổi giận, hừ lạnh một tiếng nói, chuyện thứ ba, ta đạo cũng biết ngươi rất dụng tâm, lần này ngắn như vậy thời gian, liền đem ta làm cho tỉnh lại, xây dựng tế đàn, hơn nữa tế tự đều là 5 cấp hỗn độn thú thú huyết. Ấn lý thuyết ngươi sẽ không có những thứ này, làm sao, gần nhất phát tài, phát cái cái giám tài, đặt mông nợ đâu? Thẩm Long mắng một tiếng, lập tức nói ra, ta cũng biết, mấy cái này đồ vật, đều là ta thuộc bổn phận sự tình, chuyện này coi như xong, bất quá đã ngươi đã tỉnh, như vậy một đoạn thời gian rất dài, ta cũng sẽ không cho ngươi tế phẩm. Bởi vì còn muốn trả nợ đâu. Lão Long phi thường lý giải gật đầu, lập tức nói ra, một chuyện cuối cùng, nhìn hắn phi thường nghiêm túc. Thẩm Long trang nghiêm, thân thể chấn động, nghiêng tai lắng nghe, cái kia Lão Long nói ra, trịnh trọng nói một lần, ta còn rất trẻ, đừng gọi ta lão cái chữ này. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.